Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 29, tuyển trạch. Cái gọi là biết đồ chớ quá sư, cùng Sarutobi lúc đó nghĩ giống nhau. Jiraiya bây giờ tình trạng thật không tốt, hỏa độn đại viêm đạn. Jiraiya một miệng phun ra một cái siêu đại hình hỏa cầu. Hành. Mặt đối với chúng ta làng sương mù sử dụng thủy độn. Người thật đúng là tự tin a. Suikajan Fuki liệt miệng rộng cười nhạo nói. Sau đó tiếp lấy cực nhanh kết ấn. Thủy độn thủy giao đạn thuật. To như vậy dòng sông bên trong. Bỗng nhiên có thao thiên thủy trụ phóng lên cao. Ngưng tụ thành một cái cá mập dáng dấp. Một đôi từ dòng sông ngưng tụ mà thành cá mập xí. Đột nhiên mở rộng ra tới. Oanh. Hỏa đạn cùng thủy giao chút nào không thủ xảo đụng vào nhau. Phát sinh tràn ngập hơi nước. Nhưng mà hỏa đạn tuy là Jiraiya liên tục không ngừng phun ra. Thế nhưng thủy khắc hỏa chính là thiên định. Rất nhanh, hỏa đạn thể tích cực nhanh nhỏ đi. Jiraiya đầu đầy mồ hôi. Cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Thổ độn thổ lưu bích. Orochimaru đứng ra. Một tòa bền chắc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phanh, triệt để đem hỏa diễm tắt thủy giao đạn đụng phải tường đất. Phát sinh một tiếng ầm vang, tường đất lắc lư hai cái, cuối cùng không có tan vỡ. Cảm tạ, Orochimaru, Jiraiya mới vừa lấy hơi. Chỉ thấy Orochimaru sắc mặt ngưng trọng, một bà kéo qua Jiraiya thân thể. Đông, đông, đông, ba đạo Shuriken liền cắm ở thổ trên tường. Chính là mới vừa rồi Jiraiya vị trí hiện thời. Chết tiệt, các ngươi làng sương mù nhân cũng không dám đường đường chính chính đánh với ta một trận sao? Không phục một mình đấu. Lão tử kinh sợ lão tử chính là các ngươi xanh. Jiraiya tức giận đến chửi ầm lên. Lúc đầu so với đối diện ba người, hắn cùng Orochimaru chính là thế đơn lực bạc. Hết lần này tới lần khác còn muốn không biết mấy người trốn tránh ở chung quanh cân nhắc trong rừng. Còn dùng Shuriken đánh lén. Để vốn là bất lợi cục diện càng thêm bất lợi đứng lên. Đây là chiến tranh. Đừng nói cái gì nhàm chán võ sĩ đạo. Người cho rằng nhân ra giống như người ngốc sao. Orochimaru trầm ngâm một hồi. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói. Jiraiya, chuẩn bị trốn a. Cuộc chiến này không có cách nào khác đánh. Nói riêng về Jiraiya cùng Orochimaru hai người. Nếu như muốn nổi bật có thể còn có thể đánh bại Fuki ba người. Thế nhưng nếu như bên người nhiều hơn một đám tùy thời chuẩn bị đánh lén tên. Coi như thiết kế xong. Vẫn như cũ đồ lao vô công. Muốn chạy trốn. Cũng không có cửa. Thủy độn thủy loạn ba. Kuririari Kusimaru cõng đao. Lập tức phun ra một cỗ lãng trụ, phi nhanh gào thét đi, xôn xao, nước trôi đến thổ trên tường, mặc dù không có phá tan, cũng là bọt nước văng khắp nơi, ướt nhẹp chu vi, lôi độn cảm kích sóng. Amuri một tiếng khẽ kêu, lôi quang tí tách rung động, ùng ùng hạ xuống, a, Orochimaru, Jiraiya không khỏi hét thảm một tiếng, cho dù có tường đất sở ngăn cản. Thủy y nhưng trở thành dẫn điện thể. Thực lực không có ưu thế áp đảo. Hết lần này tới lần khác địch nhân đã có cực đại số lượng ưu thế. Coi như là tam nhẫn bên trong một thành viên. Bọn họ cũng kiên trì không nổi nữa. Kết thúc. Kuririari Kusimaru rút ra ngân đao. Thân đao chớp động ngân quang. Đây chính là ta là sau này nắm giữ trường đao. Phùng châm mới. Chỉ có. Cố ý huấn luyện nhất chiêu A. Bỗng nhiên, Kuririari Kusimaru hướng phía Jiraiya bọn họ vọt tới. Thẳng một đường tia, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng gió thổi đều bị hắn đuổi tới phía sau. Trường đao nhẫn pháp xuyên tâm khắc cốt ghi xương. Trong tay ngân đao về phía trước duỗi một cái. Ngân sáng mũi đao mang theo huyết sắc tàn nhẫn. A, cái này không phải Jiraiya bị ám sát sau bi minh. Bi thương than khóc. Mà là Kuririari Kusimaru bị một quyền đánh bay kêu thảm thiết. Sunet, miễn cưỡng khôi phục Jiraiya cùng Orochimaru thất kinh. Nhất thời kinh hô, xem bộ dáng của các ngươi. Thật đúng là thê thảm a.

huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.